xin hãy lượng thứ cho cái thân già này nha. Dứt lời, ông ném cái xương sọ ấy sang một bên, bước tới cạnh thi thể của Tô Lan. Địch ồ an các mẫu, định an táng cho y. Dẫu sao thì cũng cùng sống chung trong thôn Công Nhật Lạp này mấy năm nay rồi. Phần 5. Cái chết của Quách Nhật Niệm Thanh. Quách Nhật Niệm Thanh cẩn trọng ôm đống xương cốt đi thẳng ra bãi cỏ bên bờ hồ. Lúc ấy trời đang chuyển dần sẫm tối, bầu trời hình con rắn của thánh vực vặn vẹo lóe lên những sắc màu mê ảo. Quách Nhật Niệm Thanh cởi túm áo ra, cầm cái đầu lâu lên, hôn thật sâu, sau đó hướng hốc mắt của cái hộp sọ ra phía bãi cỏ, dịu dàng nói: "Ma ca, nàng có còn nhớ hay không? Hồi nhỏ ta đã gặp nàng ở đây." Có một cô bé này sắp chết rồi ư? Nè, tỉnh lại đi, sao lại ngủ ở đây? Em sẽ bị độc trùng cắn đó, sẽ bị người lớn mặt ăn thịt đó. Cô bé ấy mở mắt, ánh mắt thương tâm ấy, nỗi ai oán mà bất lực ấy, tức thì khiến cho trái tim của đứa bé trai đau nhói. Nè, uống chút nước đi. Em tên là gì hả? A Mễ. Mã Cát A Mễ. Bố mẹ của em đâu? À, có phải cũng giống như anh, bố mẹ của em đều chết trong chiến tranh rồi phải không? Mã Cát à, từ hôm nay anh sẽ là anh trai của em, em sẽ là em gái của anh. Dù phía trước có bao khó khăn, dù chiến tranh có kéo dài chừng nào chăng nữa, chúng ta cũng phải dũng cảm tiếp tục sống. Bố mẹ trên trời sẽ dõi theo chúng ta, sẽ bảo vệ cho chúng ta. Mà các à, chúng ta sẽ phải đi tiếp về phía đông. Người trong làng đều chạy hết cả rồi, quân đội Gia Ca có thể đánh tới bất cứ lúc nào. Em có sợ hay không? Không sợ, có anh trai ở đây thì không sợ. Anh ơi, xem kìa, đó là gì? Đó là vô số âm thanh đã xuất hiện vô số lần trong cơn mộng mị, in hằn sâu